Chương 4001, 3000 long chi lực. Làm sao lại làm sao nhanh? Long Trần lấy làm kinh hãi, mọi người cũng theo sắc mặt đại biến. Khối ngọc bài này là Chu Tước Đế Quốc khí vận ngọc bài, phụ hoàng cùng mẫu hậu tại ta sau khi sinh, liền để ta thiếp thân mang theo nó. Lần này trùng phùng, mẫu hậu nói cho ta biết lai lịch của nó kết nối lấy Chu Tước Quốc vận thành phòng đại trận, bây giờ nó xuất hiện vết nứt, nói rõ đại chiến chỉ sợ đã bắt đầu. Chu Duẩn Văn bọn người vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ nói tám đại đế quốc trước khi đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi dò ra hư thực, liền trực tiếp phát động chiến tranh. Mọi người nhất thời như là kiến bò trên chảo nóng. Thì liền luôn luôn trầm ổn Chu Duẩn Văn, đều biến đến chân tay luống cuống, cái trán gặp mồ hôi. Mọi người không cần phải gấp, sự tình cần phải không hề giống mọi người tưởng tượng bết bát như vậy, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, công thành là hạ sách. Công tâm là thượng sách. Long Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Đại ca, như thế nào công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách? Chu Dật Phong nhịn không được nói. Long Huynh có ý tứ là, đại quốc chi tranh, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không cứng đối cứng cùng chết. Bọn họ nhanh như vậy phát động công kích. Có phải là vì chế tạo thế cuộc khẩn trương, cho Chu Tước làm áp lực, lấy loạn dân chúng chi tâm? Chu Duẩn Văn nói, Long Trần gật gật đầu, đại hoàng tử xác thực muốn so hoàng tử khác nhìn càng thêm xa một chút, Long Trần nói, đúng là dạng này, phu tử viện nhiều người như vậy được thu mua, các đại đế quốc trước trước sau sau không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm tư, bố cục nhiều năm như vậy, lúc này hiệu quả liền sẽ biểu dương đi ra. Bọn họ lan truyền bất lợi cho Chu Tước Đế Quốc ngôn luận, đồng thời khuếch đại quốc gia khác phúc lợi cùng chỗ tốt, tại nhiều năm như vậy độc hại cùng tẩy não dưới. Tăng thêm có những cái kia cực kỳ vô dụng các thư sinh sau lưng trợ giúp. Đã có không ít người, bắt đầu đối đế quốc khác lòng sinh hướng tới, mà đối Chu Tước Đế Quốc hiện trạng cảm thấy bất mãn, thậm chí có ít người hy vọng từ quốc gia khác đến thống trị bọn họ, coi là dạng này, bọn họ liền có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cho nên, lúc này, biên cảnh áp lực xuất hiện, tám đại đế quốc đầu mâu nhắm ngay Chu Tước Đế Quốc, những người này liền sẽ nhảy ra, lan truyền một số bất lợi cho Chu Tước Đế Quốc tin tức. Đồng thời sách lược phản loạn. Đám người này quả thực đáng chết. Phụ hoàng thật là đần, vì sao muốn đối đám ngu ngốc kia thư sinh như thế ẩn nhẫn? Mọi người nghe được giận dữ, nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một cái hoàng tử nhịn không được cả giận nói. Dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch bệ hạ, ngươi không muốn sống nữa sao? Chu Duẩn Văn nghiêm nghị quát nói. Vị hoàng tử kia vừa rồi tại nổi nóng, nói ra về sau, hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng là lời đã nói ra, thu không trở lại. Sự kiện này mọi người coi như chưa từng xảy ra, ai cũng không thể xách. Đại hoàng tử lạnh lùng thốt. Mọi người đuổi vội vàng gật đầu. Vị kia nói nhầm hoàng tử, càng là đối với đại hoàng tử cảm kích không thôi, đại hoàng tử đây là dùng thân phận của hắn giúp hắn che giấu sự kiện này, nếu như sau đó bị hoàng đế biết, đại hoàng tử cũng muốn bị phạt. Long Trần mỉm cười. Đối vị hoàng tử kia nói, ngươi có thể nói sai, hoàng đế cũng không ngốc, trí tuệ của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Phu tử viện hết thảy đều là bố cục, trước mắt các ngươi nhìn đến hết thảy, đều tại trong khống chế. Cái gọi là nội loạn, cái gọi là lời đồn đại, cuối cùng không được việc lớn đợi, những người kia. Chi phối không được Chu Tước Đế Quốc lực lượng. Chu Tước Đế Quốc trung kiên lực lượng, đều nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Đám người kia bất quá là một đám người ô hợp. Không chịu nỗ lực, lại phàn nàn quốc gia không cho bọn hắn cơ hội, không cầu phát triển, lại phàn nàn người khác đều dựa vào không đứng đắn phương thức lấy được thành công, chính mình nghèo khó, tổng cho rằng đều là người giàu có tại tước đoạt của cải của bọn họ. Trên người bọn họ tràn đầy phụ năng lượng, vô cùng dễ dàng bị mê hoặc, cho nên Chu Tước tùy ý những người này bị mê hoặc, bọn họ bị mê hoặc. Lại có thể tê liệt đối thủ, cho rằng Chu Tước Đế Quốc nhân tâm bất ổn. Trên thực tế, những người này coi như làm phản, cũng dao động không được Chu Tước căn cơ, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là đại quốc ở giữa đánh cược bắt đầu. Hiện tại là công tâm chi chiến, Chu Tước hiện tại ở bề ngoài hẳn là một mảnh hỗn loạn, mà bên trong lại là không có chút rung động nào. Mà công tâm chi chiến là cần thời gian cùng tiết tấu, chỗ lấy các ngươi cũng không cần cuống cuồng, chúng ta tiếp tục cố gắng đẩy mạnh, hết thảy đều tới kịp. Đi qua Long Trần như thế vừa phân tích, mọi người lo lắng tâm tình hóa giải rất nhiều. Đồng thời bọn họ cũng hổ thẹn vạn phần, đồng dạng tuổi tác, Long Trần so với bọn hắn nhìn càng thêm xa, bọn họ thật giống như một đám không hiểu chuyện tiểu hài tử. Thế nhưng là, dạng này loạn đi xuống, về sau kết thúc như thế nào đâu? Dư Thiên Tuyết không khỏi nhíu mày nói. Kết thúc? Đương nhiên là đơn giản thô bạo, làm Chu Tước bày ra răng nanh thời điểm, bất kể là ai đứng tại đối diện, hướng Chu Tước vung lên đồ đao thời điểm, đều là Chu Tước địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, khẳng định là muốn toàn bộ giết sạch, khi đó là không có có pháp luật thẩm phán, chỉ muốn phản bội. Cũng là chết. Không chỉ muốn đem đến xâm phạm địch nhân giết sạch, những cái kia phản bội đế quốc người, cũng sẽ bị giết sạch. Đây là điển hình sóng lớn đại cát, không sóng móng chết, chiến tranh sau đó Chu Tước đế quốc, đem về càng đoàn kết, càng cường đại. Long Trần nói, nghe được Long Trần lời nói, tại chỗ các cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, cứ như vậy, chỉ sợ người đế quốc miệng muốn cấp tốc giảm nhanh, không biết có bao nhiêu người, sẽ đần độn u mê bị giết. Nhưng là từ quốc gia góc độ xuất phát, nếu như một người đối quốc gia độ trung thành không đủ, ngã về địch nhân. Đối quốc gia của mình ra tay, dạng này người, cũng xác thực không đáng đáng thương. Đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ có thể làm được sớm ra ngoài, nếu không chiến trường nhân vật chính, có thể không phải là chúng ta. Long Trần nói, tốt, gặp Long Trần nói như vậy, mọi người ào ào gật đầu, hiện tại Long Trần thành bọn họ người đáng tin cậy, hết thảy đều nghe Long Trần. Mà Long Trần cũng phát hiện, tuy nhiên những hoàng tử này hoàng nữ nhóm, bình thường đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng đều là quang minh chính đại cạnh tranh, từ trước tới giờ không sau lưng làm tiểu động tác. Mặt khác làm quốc nhà gặp nạn thời điểm, bọn họ đều dị thường đoàn kết, điểm này, để Long Trần vô cùng bội phục Dư Khiếu Vân, Chu Tước hoàng thất tại bồi dưỡng hài tử phương diện, vẫn là rất mạnh. Vốn là dựa theo kế hoạch, mọi người còn cần phải ở chỗ này chỉnh đốn một ngày, nhưng là tất cả mọi người vô cùng cuống cuồng, cũng nguyện ý mạo hiểm, sau đó mọi người trực tiếp tiến nhập đệ tam trọng cửa lớn. Âm âm. Làm tiến vào đệ tam trọng cửa lớn, mọi người cũng cảm giác dường như đưa thân vào vòi rồng hạch tâm, lực lượng cùng bạo theo bốn phương tám hướng vừa đi vừa về khuấy động. Có không ít cường giả thân thể đều bị kéo tới máu thịt be bét, đau đến bọn hắn nhe răng trợn mắt. Bất quá bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý, toàn bộ kích hoạt Chu Tước huyết mạch, kết thành đại trận, miễn cưỡng chống đỡ cái này một đợt trùng kích. Ải thứ nhất áp lực là từ trên xuống dưới, cửa thứ hai áp lực là lúc trước đến về sau, mà cửa thứ ba, áp lực là bốn phương tám hướng đánh tới, chỗ nào cũng có. Long Trần trên người có nhiều như vậy trọng lượng dụng cụ gia thân, trực tiếp đỉnh lấy nơi này áp lực, thẳng đến cấp 10 mà đi. Vốn là Long Trần tại cấp 9 thời điểm đo qua. Nơi này áp lực là 290 Long chi lực, nhưng khi hắn đạp vào cấp 10 thời điểm, bỗng nhiên thân thể rung lên bần bật, cùng bạo áp lực, kém chút trực tiếp đem hắn đè sấp. Phanh mà trên người hắn đo đạt áp lực ngọc bài, cũng ầm vang sụp đổ. Cái này. Long Trần nhìn phía trước bậc thang, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. 3.000 Long chi lực. Chương 4002, Long thần luyện thể thuật bước đầu tiên. Long Trần cầm ngọc bài sụp đổ, cái kia ngọc bài là Chu Duẩn Văn có khảo nghiệm ngọc bài, có thể khảo nghiệm áp lực. Chu Duẩn Văn nói qua, cái ngọc bài này khảo nghiệm cực hạn cũng là 3.000 Long chi lực, Long Trần mượn tới dò đường, có thể tinh chuẩn đo ra áp lực, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Mà tại chỗ trong mọi người, chỉ có Chu Duẩn Văn mang theo ngọc bài, đây là Dư Khiếu Vân cho hắn, là trong mọi người duy nhất một khối. Bây giờ ngọc bài sụp đổ, cũng đã nói lên phía trước áp lực, đã vượt qua 3.000 Long chi lực, Long Trần trên mặt tràn đầy chấn kinh, khó trách kém chút đem xương cốt đè gãy. Vừa mới một khắc này, Long Trần dường như bị một tòa núi lớn mãnh liệt đập một cái, kém chút thổ huyết, nếu như không phải lui phải kịp thời, đã thụ thương. Xem ra cửa này, là cần tất cả mọi người hợp lực xông lên phía trên, cùng một chỗ chia sẻ áp lực, mới có thể vượt qua kiểm tra. Cái này Chu Tước thí luyện, một mặt là muốn đem bọn hắn cá nhân tiềm lực đè ép đến cực hạn, đồng thời cũng muốn khảo nghiệm phối hợp của bọn hắn năng lực. Long Trần nhìn lấy cái kia bậc thang, cơ bản minh bạch cửa này ý nghĩa. Nếu như dựa theo cái này lực lượng kinh khủng, dù ai cũng không cách nào đơn độc quá quan. Căn bản không có một chút hy vọng, nhất định phải lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau mượn lực, cộng đồng chống cự áp lực, một khi phối hợp phạm sai lầm, cái kia hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ có không ít người sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Mặc kệ, thử nhìn một chút. Kim Long chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, toàn thân kim sắc long lân sáng lên, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một chân hướng cái kia bậc thang bước đi. Oanh, làm Long Trần đạp vào cái kia bậc thang, một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa nổi lên vô số hư ảnh, cái kia lại là từng cái thái cổ chu tước bóng người. Tại Long Trần long huyết chiến thân phía dưới, bắt đầu hiển hình, bọn họ vừa xuất hiện, liền đối với Long Trần đè xuống. Âm âm. Không gian oanh minh bạo hưởng, cương phong khuấy động, Long Trần cốt cách vang lên kèn kẹt, dường như hắn lúc này, chính gánh lấy một mảnh tinh thần, không đến nửa cái thời gian hô hấp, Long Trần liền bắt đầu mắt nổi đom đóm, cái mũi, ánh mắt, lỗ tai cũng bắt đầu tràn ra tia máu. Hô, Long Trần đầu một trận u ám, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi tình huống dưới, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Âm âm. Sau đó Long Trần liền giống như một đạo giống như sao băng. Theo trên bậc thang bay rớt ra ngoài, phịch một tiếng đụng tại trên mặt đất, hỏa tinh vẫy ra phía dưới, thẳng đến phía dưới một bậc thang bay đi. Thanh âm gì? Chu Dật Phong bọn người ngay tại thứ một bậc thang chỗ tu luyện, đột nhiên cảm giác được thiên địa đang run rẩy, sau đó cũng cảm giác giống như có đồ vật gì, ngay tại hướng bọn họ bay tới. Ông, đúng lúc này, một cái lóe kim quang đồ vật, mang theo gào thét kình phong, theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sau đó hắn liền thấy Long Trần trên đầu dưới chân, hung hăng đâm vào cửa lớn phía trên, cái kia mọi người hợp lực đều không thể rung chuyển mảy may cửa lớn. Lại bị Long Trần cứ thế mà đụng ra một cái hố nhỏ. Chiếc. Sau đó Long Trần tựa như hung hăng đập tại nồi phía trên bánh nướng, dán vào cửa sắt chậm rãi trượt xuống, phát ra rợn người chi chi tiếng vang. Long Trần. Dư Thanh Tuyền một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng phóng tới Long Trần, những người khác rồi mới từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng, vội vàng vây lại. Làm Dư Thanh Tuyền đem Long Trần theo trên cửa chính vạch trần xuống thời điểm, tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh ngạc, Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến đều nổ nát, người đều muốn ngã bẹp, bộ dáng thực sự dọa người. Ta. Không có việc gì, Long Trần hơn nửa ngày mới chậm tới một hơi, phun ra ba chữ về sau, vội vàng liều thương. May ra Long Trần nhục thân cường hãn, loại này thương tổn rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại hỗn độn không gian bên trong có phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc, sinh mệnh lực tràn đầy, hắn cũng không lo lắng loại này thương tổn. Tại mọi người hỏi thăm phía dưới, Long Trần nói ra cấp 10 khủng bố áp lực, đồng thời cũng đối Chu Duẩn Văn biểu thị ấy nấy, cái kia duy nhất khảo nghiệm ngọc bài, triệt để báo hỏng. 3.000 Long chi lực. Mọi người hoảng hốt. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Điều đó không có khả năng a. Trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng kinh khủng như vậy a. Loại áp lực này vẫn là lấy vòng xoáy phương thức hạ xuống, rất khó hợp lực chống cự, nếu như xuất hiện một chút xíu sai lầm, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Một cái hoàng nữ mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong, nơi này 3.000 long chi lực, cũng không phải mọi người hợp lực tranh cãi. Liền xem như hợp lực tranh cãi, cũng tránh không được xuất hiện lực lượng hao tổn vấn đề. Liền giống với một người cực hạn là 100 cân, 10 người tuyệt đối nâng không nổi 1.000 cân. Coi như lẫn nhau phối hợp, lực có thể xử đến cùng một chỗ, 800 cân đã là cực hạn bên trong cực hạn. 100 người, đồng thời dùng lực, nhiều nhất có thể sử dụng 5.000 cân lực lượng, càng nhiều người, phối hợp độ khó khăn liền càng cao, hao tổn cũng lại càng lớn. Tuy nhiên đều nói nhiều người lực lượng lớn, nhưng không phải đơn giản điệp gia. Mà lại, nơi này áp lực không phải chết, mà chính là sống, thật giống như hai người nhấc một cái quả cân, cùng hai người giơ lên một đầu điên cuồng dãy dụ mãnh thú, độ khó khăn hoàn toàn không giống. Tiến vào cửa thứ ba trước, hơn 800.000 người. Tiếp nhận 200 long chi lực trùng kích, đều là phí sức chín trâu hai hổ, thất bại hai lần, lần thứ ba mới thành công. Tuy nhiên nơi này đại hoàng tử Chu Duẩn Văn chờ không ít hoàng tử, cá nhân lực lượng đã đến 200 long chi lực, nhưng là song quan thời điểm, trận pháp gia trì dưới, lực lượng vừa đi vừa về trùng kích, mọi người sẽ xuất hiện có lực không sử dụng ra được hiện tượng, loại kia cảm giác có thể khiến người ta thổ huyết. 200 long chi lực cũng đã làm cho bọn họ vô cùng khó khăn, cái kia 3.000 long chi lực, quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình. Long huynh. À. Long huynh người đâu? Chu Duẩn Văn vừa muốn tìm Long Trần thương lượng đối sách. Lại phát hiện Long Trần đã không thấy. Cẩn thận, ta lại tới. Đúng lúc này, Long Trần tiếng kinh hô xa xa truyền đến, ngay sau đó một vệt kim quang hung hăng đâm vào cửa lớn phía trên, tại nguyên lai cái hố nhỏ bên cạnh, lại đâm vào một người hình cái hố nhỏ. Nguyên lai, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, nghĩ đến như thế nào vượt qua kiểm tra, Long Trần đã bắt đầu lần thứ hai đánh sâu vào. Long huynh, ngươi không sao chứ? Chu Duẩn Văn bọn người dọa đến đều ngây người, Long Trần quá bưu hãn, vậy mà lại đi xông quan, phải biết, đây chính là muốn tập thể xông A. Không có việc gì, ta cũng không tin ta không xông qua được. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, lại một lần nữa xông về phía trước. Nhìn lấy Long Trần thẳng tiến không lùi bóng lưng, Chu Duẩn Văn bọn người sau khi hết khiếp sợ, cũng bị kích phát ra bất khuất ý chí. Long Trần một người xông quan, cái này đến cần muốn bao lớn dũng khí cùng kiên quyết. Mà bọn họ thân là Chu Tước hoàng tử hoàng nữ, vậy mà tại khó khăn trước mặt rút lui, sợ hãi, Long Trần cùng bọn hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nguyên một đám xấu hổ không thôi, ào ào tiếp tục tu luyện. Người ta là một người xông quan, mà bọn họ là hợp lực xông quan, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ. Còn có mặt mũi gặp người A. Rầm rầm rầm. Mà Long Trần một mực bị đẩy lùi, mỗi lần đều đâm vào cửa lớn phía trên, cửa lớn đã cảnh hoàn tàn khắp nơi, mà Long Trần tại cấp 10 trên kiên trì thời gian cũng càng ngày càng lâu. Làm Long Trần có thể đứng yên tại cấp 10 trên lúc, bỗng nhiên Long Trần tinh huyết trong cơ thể một trận quanh minh bạo hưởng, trong huyết mạch phù văn, vậy mà tạo thành nguyên một đám nho nhỏ viên cầu. Cái này. Long Trần lấy làm kinh hãi, mờ mịt không biết loại biến hóa này là phúc là họa. Rất tốt, Long huyết kết trứng, ngươi xem như mở ra Long thần luyện thể thuật bước đầu tiên. Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng mang theo vẻ hưng phấn. Chương 4003, Thí luyện chiến trường. Long huyết kết trứng, đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Long Trần thể nội Long huyết bên trong, vốn là từng viên kỳ dị phù văn, bây giờ những phù văn này vậy mà cùng mình lên, xem ra thật giống từng viên thật nhỏ trứng. Cái này ngươi liền không cần hỏi, ngươi tình huống hiện tại, phi thường tốt, so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Tiếp đó, tiếp tục ngưng luyện tinh huyết, có thể thích hợp tăng tốc tiến độ, Long huyết kết trứng về sau, lực lượng của ngươi tăng lên không gian, sẽ lần nữa tăng vọt, không muốn lãng phí thời gian. Long tộc cường giả nói. Làm viên kia viên thật nhỏ hình trứng thành về sau, Long Trần phát hiện, nơi này áp lực kinh khủng, đã dần dần biến đến có thể thích ứng, Long Trần bắt đầu ở cấp 10 trên tu hành. Làm tinh huyết ngưng luyện đến cực hạn về sau, Long Trần đã có thể tại cấp 10 trên tự do huy quyền chân đá, làm khí cùng xương cũng ngưng luyện về sau, Long Trần chân khí cùng xương cốt trên phù văn màu vàng, cũng chuyển đổi thành trứng vàng. Làm huyết, khí cùng xương hoàn thành ngưng luyện, Long Trần đã hoàn toàn không sợ cấp 10 trên áp lực, thậm chí có thể đằng không mà lên, liền cấm không lĩnh vực đều không thể ước thúc hắn. Huyết, khí, xương luyện xong, Long Trần lần nữa bắt đầu ngưng luyện nguyên thần đang biến hóa, thế nhưng là Long Trần lại không cảm ứng được nguyên thần cường đại, cái này khiến Long Trần cực kỳ phiền muộn. Tiền bối, nguyên thần đến cùng là tình huống như thế nào? Long Trần thực sự nhịn không được, lại một lần nữa truy vấn. Ngươi liền luyện đi, đã đến giờ, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể im miệng, tiếp tục tu luyện, làm Long Trần nguyên thần ngưng luyện hoàn tất, Chu Duẩn Văn đã bắt đầu trùng kích cấp 10. Long Trần đứng tại cấp 10 trên, nhìn lấy trên dưới 100 vạn Chu Tước cường giả hợp lực trùng kích, lại không có động thủ giúp đỡ. Hắn biết, cái này cấp bậc cuối cùng là khảo nghiệm Chu Tước các cường giả giữa lẫn nhau ăn ý. Bọn họ nhất định phải tâm vô tạp niệm, tin tưởng lẫn nhau đến đỡ mới có thể thành công. Long Trần bỗng nhiên minh ngộ, khó trách Chu Tước hoàng thất hoàng tử hoàng nữ ở giữa, cạnh tranh kịch liệt như thế, lại không sinh lòng cừu hận, càng không có người vụng trộm dở trò xấu. Cái này Chu Tước thí luyện cũng là đối bọn hắn tình cảm một loại duy trì. Bọn họ đều là Chu Tước tín ngưỡng giả, mà trận này thí luyện cũng là đối bọn hắn tình cảm khảo nghiệm, tại tín ngưỡng chi lực gia trì dưới. Có lẽ đây mới là cam đoan Chu Tước hoàng thất một mạch, thủy chung như làm bằng sắt một khối nguyên nhân. Trên thực tế, làm Chu Duẩn Văn bọn người nhìn đến Long Trần đứng tại cấp 10 trên, khiếp sợ đồng thời, đối với bọn hắn tạo thành cực lớn cổ vũ. Long Trần có thế một người xông lên cấp 10, bọn họ không có lý do gì không xông lên được, Lúc này bọn họ đã không lại hoảng sợ mấy cái chữ kia, mà chính là đồng tâm hợp lực đến trùng kích. Âm âm. Mỗi lần trùng kích sau đó, bọn họ đều sẽ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trận hình tán loạn thời điểm, liền sẽ có người thụ thương thổ huyết. Bất quá khi bọn họ thất bại thời điểm, Long Trần đều sẽ một quyền đối với hư không đập mạnh, hư không bên trên sẽ xuất hiện to lớn gợn sóng, đem áp lực kinh khủng ngăn cách, cứ như vậy, bọn họ nhiều nhất sẽ chỉ thụ thương, lại sẽ không tử vong. Kể từ đó, không có tử vong uy hiếp, liền không có nỗi lo về sau, mọi người đang không ngừng nếm thử hoán đổi các loại trận hình, đến hợp lý chia sẻ áp lực. Có Long Trần tại. Bọn họ liền có người đáng tin cậy, điên cuồng trùng kích, mà Long Trần đang không ngừng công kích hư không, một người cùng áp lực vô tận đối kháng, lực lượng cũng tại điên cuồng trưởng thành. Sau một ngày, mọi người rốt cục hợp lực xông lên cấp 10, mọi người ở đây xông lên cấp 10 trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người sau lưng dị tượng bên trong chu tước phóng lên tận trời, tạo thành một cái to lớn chu tước. Cái kia to lớn chu tước là mọi người chỗ có dị tượng tập hợp thể, làm cái kia chu tước xuất hiện, thần thánh quang mang rủ xuống, Dư Thanh Tuyền bọn người tắm rửa tại thần thánh quang mang bên trong. Từ đó trên người của bọn hắn, nhiều hơn một loại khí tức thần thánh. Là chu tước thần ân, tín ngưỡng chi lực trả lại, chúng ta vậy mà đạt được chu tước thần ân, phụ hoàng, chúng ta thành công. Chu Dưỡng Văn bọn người kích động kêu to. Long Trần không biết cái gì là tín ngưỡng chi lực trả lại, nhưng là cái kia chu tước thần huy tản mát, vô tận thần thánh lực lượng, rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khí chất của bọn hắn cũng thay đổi. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, lối đi phía trước bên trong một tòa cửa lớn vậy mà tự động từ từ mở ra, Long Trần cùng mọi người liếc nhau. Đi, Long Trần đi đầu cất bước mà đi, mà Chu Dưỡng Văn, Dư Thanh Tuyền bọn người, không lo được trai nhìn biến hóa của mình, cũng theo Long Trần hướng cửa lớn đi đến, giết, làm vừa mới vượt qua cửa lớn, nộ hống chi tiếng điếc tai nhức óc, Long Trần lấy làm kinh hãi, ma tộc cường giả quanh, Long Trần một quyền đánh ra, không gian sụp đổ, vô tận ma tộc cường giả. Bị Long Trần một quyền đánh thành bột phấn, cũng không có thấy máu. Là chiến trường phỏng theo, Long Trần lúc này mới phát hiện, những thứ này ma tộc cường giả, là bị trận pháp phỏng theo đi ra, cũng không phải là thật thân thể máu thịt. Lúc này Chu Dưỡng Văn, Dư Thiên Tuyết mấy người cũng phát hiện tình huống nơi này, Dư Thanh Tuyền nói, nơi này là chiến trường thí luyện. Phốc, bỗng nhiên máu me tung tóe, một cái hoàng thất đệ tử, bị một cái ma tộc cường giả tay cầm trường mâu, xuyên thủng bả vai. Không đúng, nơi này phỏng theo ma tộc cường giả bên trong, có chân chính ma tộc, mọi người cẩn thận, làm không cẩn thận muốn mất đi tính mạng. Long Trần thần thức đảo qua chiến trường, lập tức phát hiện không ít khí huyết ba động, cao giọng kêu to. Thí luyện cũng là chiến trường, chiến đấu cũng là tranh đoạt quyền lực sinh tồn. Người nào cũng không thể khinh thường, nếu không liền sẽ thật chết ở chỗ này. Chu tước đế quốc các dũng sĩ, chúng ta không còn là phụ hoàng dưới cánh chim hài tử. Trận này thí luyện, chính là chúng ta thực sự trên chiến trường diễn thử, thỏa thích giết đi. Chu Dưỡng Văn kêu to. Giết, hoàng thất đệ tử nhóm, ào ào rút ra binh khí, nộ hống chấn thiên, thẳng hướng trước mắt những thứ này ma tộc cường giả, bọn họ không cách nào phân biệt ra những cường giả này thật giả, chỉ có thể đem mỗi một cái cũng làm trở thành sự thật tới giết. Mà những thứ này ma tộc cường giả, đều không phải là người yếu. Nguyên một đám chiến đấu kinh nghiệm cũng không tệ, tuy nhiên bọn hắn cũng đều là tiên vương cảnh, nhưng là thực lực cũng không yếu, nếu như khinh địch, thật sự có bị giết nguy hiểm. Long huynh, nơi này cũng không thích hợp ngươi, ngươi không bằng tiếp tục hướng phía trước, chúng ta sau đó liền đến. Hoàng thất đệ tử nhóm bắt đầu chiến đấu, Chu Dưỡng Văn đối Long Trần nói, tuy nhiên thực lực của bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên, nhưng là bọn họ biết, Long Trần tăng lên tốc độ nhanh hơn bọn họ, Long Trần ở chỗ này, thuần túy là chậm trễ thời gian. Không bằng để Long Trần tiếp tục tại phía trước. Đã tiết kiệm thời gian, lại có thể giúp mọi người dự đoán nguy hiểm. Long Trần gật gật đầu, căn dặn Dư Thanh Tuyền bọn người cẩn thận về sau, một đường đi thẳng về phía trước, đồng dạng là bậc thang, bất quá lần này bậc thang rất dài, mỗi một đoạn đều có vạn dặm xa, thực sự lên bậc thang về sau, trên chiến trường ma tộc liền nhiều một chút, thực lực cũng cường một chút, bất quá chỉ là hơi tăng cường, mà Long Trần lúc này lực lượng lớn đến ngay cả mình đều vô pháp tưởng tượng, một quyền đập tới, thật giống như một quyền nện ở bột mì trong đống, còn không có. Làm trên lực. Những cái kia ma tộc ào ào bị quyền phong đụng thành bột mịn. Rất nhanh Long Trần vọt tới tầng thứ 10 bậc thang, nơi này ma tộc đã theo tiên vương sơ kỳ tu vi, tăng lên tới tiên vương đỉnh phong, bất quá tại Long Trần trước mặt căn bản không đáng chú ý, Long Trần đến trước cổng chính, không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến cửa ải tiếp theo phóng đi, làm xuyên qua cửa lớn, lạnh thấu xương ma khí đập vào mặt. Giới vương cảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4004, gặp lại Dực Ma Tộc. Làm Long Trần xông qua cửa lớn, vô số ma tộc cường giả đánh tới, mà lần này, ma tộc cường giả tu vi, đã không còn là tiên vương cảnh mà chính là giới vương cảnh. Oanh, một vị ma tộc cường giả tay cầm trường đao, hung hăng trảm tại Long Trần trên bờ vai, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả trường đao gãy thành hai đoạn, thân thể cũng bị chấn nát, thi thể khối vụn tán loạn trên mặt đất. Khá lắm, ta hiện tại nhục thân cường đến trình độ nào rồi? Long Trần vốn định kiểm tra một chút nhục thân của mình lực lượng, hắn có lòng tin có thể ngăn cản một kích này. Nhưng là không nghĩ tới lực phản chấn, trực tiếp đem đối phương làm vỡ nát. Mà cái khác ma tộc cường giả đánh tới, Long Trần đứng đấy bất động, mặc cho bọn họ chặt, kết quả nguyên một đám bị chấn động đến ào ào sụp đổ, chiến trường phỏng theo ma tộc ào ào hóa thành tro bụi, mà nắm giữ thực thể ma tộc cường giả, ào ào bị chấn nát. Long Trần giang hai cánh tay, nhìn lấy hai tay của mình, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn hiện tại, bất quá là phổ thông trạng thái, cũng không có triệu hồi ra Long huyết chiến thân, liền đã cường đại như thế. Lần này thí luyện, đối với hắn tăng lên. Quả thực quá kinh người, Long thần luyện thể thuật quả nhiên khủng bố đến đã vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, người giống như một đạo giống như sao băng, hướng về phía trước bay đi, một đường lên ngăn lại hắn ma tộc cường giả, ào ào bị hắn đụng nát, nguyên một đám liền cùng giấy. Long Trần mạnh mẽ đâm tới, người ngăn cản tan tác tơi bời, loại khoái cảm kia, để Long Trần cười ha ha, loại này lực lượng, ai có thể chống cự? Cái gì Long Ngạo Thiên, cái gì Côn Đồ, lão tử một quyền liền đánh nổ các ngươi. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Long Trần thân thể bị một vật ngăn trở, bị bắn đi ra, Long Trần lúc này chính cao tốc phi nhanh, kết quả bị đụng một cái mắt nổi đom đóm, tại trời đất quay cuồng bên trong bò lên, lúc này mới phát hiện, hắn đã đến cấp 10, đâm vào cửa lớn phía trên. Địch, Long Trần một vệt cái trán. Sưng lên một cái to bằng trứng gà tiểu nhân bao, môn này quá cứng, sợ lấy cái trán cùng kim đâm một dạng đau. Vận chuyển sinh mệnh lực, đem bao tiêu tan, Long Trần theo bị phá tan cửa lớn trong khe hở đi tới. Ông, đúng lúc này, một cái lợi trảo mang theo gào thét kình phong gào thét mà đến, Long Trần đại thủ mở ra. Bắt lại cái kia móng vuốt, phát hiện công kích hắn, lại là một cái toàn thân mọc ra lân phiến, mặt mũi hung dữ ma tộc. Hô, Long Trần bắt lấy cái kia ma tộc cường giả móng vuốt, cái kia ma tộc cường giả bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo trường kiếm màu đỏ ngòm, theo trong miệng nó bắn ra, thẳng đến Long Trần mặt. Long Trần nghiêng một cái đầu, tránh thoát cái kia đạo trường kiếm màu đỏ ngòm, mà đúng lúc này, cái kia ma tộc cường giả một cái khác móng vuốt lặng yên không một tiếng động, thẳng đến Long Trần bụng dưới đâm tới, ứng biến tốc độ cực nhanh, chiêu số lại hung ác lại cay. Phanh, Long Trần một chân đá ra. Chính bên trong cái kia ma tộc cường giả bụng dưới, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem người kia đạp bay, mà cánh tay của hắn, lại lưu tại Long Trần trong tay. Thần tôn cảnh cường giả, thực lực cùng chiến đấu kinh nghiệm đều rất mạnh, chỉ sợ cửa này có không ít người muốn không qua được. Long Trần sắc mặt biến hóa. Long Trần lực lượng bây giờ cường đại cỡ nào, vậy mà không có một chân đưa nó đạp nát, nói rõ cái này ma tộc cường giả nhục thân là phi thường cường đại. Không chỉ nhục thân cường đại, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, còn sẽ sử dụng thuật pháp. Cửa này đã không phải là thí luyện rồi, mà là chiến đấu chân chính. Ải thứ nhất đến cửa thứ ba, là áp lực thí luyện, cửa thứ tư đến cửa thứ sáu, cũng là thực chiến thí luyện rồi, mà thứ tư, cửa thứ năm trên thực tế là cho mọi người làm nóng người, cái này cửa thứ sáu cũng là tàn khốc chiến trường. Rống, ngay tại Long Trần trầm tư thời khắc. Cái kia bị Long Trần đạp bay ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đánh tới. Phốc, Long Trần một quyền đập ra, cái kia ma tộc cường giả tiếng trống giận dữ im bặt mà dừng, bị Long Trần một quyền nện bạo, hóa thành đầy trời mưa máu. là chân chính nhục thân, cũng không phải là phổ thông khôi lỗi, khó trách có thể thi triển thuật pháp. Long Trần tự nhủ. Xem ra cái này thí luyện chi địa, cũng là một chỗ nhà tù, nhốt không biết bao nhiêu ma tộc cường giả, làm thí luyện mở ra thời điểm, liền đem bọn nó phóng xuất ra. Cái này ma tộc cường giả, cũng không phải là chí tôn cấp tồn tại, nhưng là nó trên thân mang theo viễn cổ khí tức, chỉ sợ cũng không phải là thời đại này sinh linh, so hiện tại bình thường thần tôn cảnh cường giả, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, bọn chúng thuật pháp thần thông kích phát phương thức cũng không giống nhau. Tốc độ cực nhanh, phản ứng hơi chậm, liền muốn trúng chiêu, cửa này thí luyện, chỉ sợ có chút huyết tinh. Bất quá, Long Trần mới vừa tiến vào, bên người chỉ có một cái ma tộc cường giả, cũng không phải là kết bè kết đội, hiển nhiên, đây là muốn cho thí luyện người một cái giảm sóc thời gian. Ông bỗng nhiên không gian khuấy động, lại một cái ma tộc cường giả xuất hiện, nó mới vừa xuất hiện, liền hướng Long Trần đánh tới, bị Long Trần một chân đạp bay. Xuy xuy. Bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả hướng mặt đất một nằm sấp, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, một đạo cốt tiễn đối với Long Trần kích xạ mà đến. Cơ hồ vừa mới phát ra, đã đến Long Trần mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba, Long Trần một phát bắt được cái kia cốt tiễn, tay rung nhẹ nhẹ một chút, để Long Trần giật mình là, cái này cốt tiễn lực lượng vậy mà không nhỏ. Đồng thời Long Trần ngửi được gây mũi hôi chua chi khí, chỉ thấy cốt tiễn đầu mũi tên chỗ, lại có rất nhiều tỉ mỉ lỗ, lỗ bên trong có màu đen điểm lấm tấm. Có độc. Long Trần trong lòng giật mình, nếu như bị cái đồ chơi này đâm trúng, liền muốn mệnh. Ông, đúng lúc này, cái kia ma tộc cường giả lần nữa đối Long Trần đánh tới, trong tay vậy mà nắm lấy một thanh sắc bén cốt đao. Phanh, Long Trần một quyền đánh nát ma tộc cường giả cốt đao, đem nó thả ngã xuống đất, theo trên lưng nó rút ra ba cái cốt tiễn, cái này ma tộc cường giả cốt tiễn rất mạnh. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, ta trước tịch thu. Long Trần trực tiếp đem cốt tiễn ném vào hỗn độn không gian. Rống, cái kia ma tộc cường giả bị Long Trần đè xuống đất, điên cuồng giãy dụa nộ hống, Long Trần thấy nó trong mồm răng lóe ra hàn quang, trong lòng hơi động, lấy ra cái kìm. Ô ô! Cái kia ma tộc cường giả dưới sự giãy dụa điên cuồng, vẫn như cũ bị Long Trần lột sạch một miệng răng sắt, không có uy hiếp về sau. Long Trần mới buông ra nó. Cái kia ma tộc cường giả nộ hống, nhưng là đã mất đi lợi nhận, cốt tiễn cùng răng nhọn nó, điên cuồng quất Long Trần, nhưng lại không cách nào cho Long Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, bị Long Trần một chân đá ra thật xa. Long Trần không có giết nó, Long Trần biết, một khi giết nó, trận pháp rất nhanh sẽ lần nữa đưa tới một vị ma tộc cường giả, là không giết xong. Long Trần chỗ lấy làm như thế, là sợ Dư Thanh Tuyền bọn người dưới sự khinh thường, bị nơi này ma tộc cường giả gây thương tích. Bị mũi tên độc kia đâm trúng, phổ thông hoàng thất đệ tử, khả năng liền trực tiếp muốn mệnh. Long Trần đi lên phía trước, gặp mười mấy cái ma tộc cường giả, Long Trần tịch thu nó trên người chúng trí mạng vũ khí về sau, liền không tiếp tục để ý bọn họ, đi về phía trước trăm dặm, cái kia mười mấy cái ma tộc cường giả liền không lại truy hắn, mà chính là trở về cửa vào địa phương, tại trận pháp khống chế dưới, bọn họ có phạm vi hoạt động của mình, sẽ không vượt biên. Long Trần một đường hướng về phía trước ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, làm Long Trần đạp vào bản quan cấp 6 thời điểm, một cái gánh vác cánh dơi nam tử ngăn cản Long Trần đường đi. Dực ma tộc. Vẫn là chí tôn cấp cường giả. Long Trần trong lòng run lên. Nhân tộc đáng chết, ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Để Long Trần kinh hãi chính là, cái kia dực ma tộc cường giả vậy mà mở miệng. Chương 4005, bắt đầu luyện hồn. Cái này chẳng lẽ không phải khôi lỗi? Long Trần đứng tại người kia phía trước, cảm thụ được trên người hắn cường đại chí tôn khí tức, trong lòng không khỏi giật mình. Hèn mọn nhân tộc, dám nô dịch vĩ đại dực ma nhất tộc, các ngươi lại nhận vô tận nguyền rủa, cuối cùng tại trong thống khổ hư thối, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cái kia dực ma tộc cường giả nộ hống. Không đúng, hắn nhìn không thấy ta. Hắn vẫn là khôi lỗi. Long Trần gặp cái kia dực ma tộc cường giả hai mắt vô thần, chỉ là đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Nhân tộc đáng chết. Các ngươi khinh nhờn vĩ đại dực ma tộc, các ngươi cuối cùng rồi sẽ cho các ngươi ngu xuẩn đi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái kia dực ma tộc cường giả càng không ngừng nộ hống, lớn tiếng chửi mắng, bất quá chửi mắng lời nói, lặp đi lặp lại chính là như vậy vài câu. mắng vài câu, hắn liền đến về đi mấy bước, sau đó lại mắng, sau đó lại đi, đối xa xa Long Trần lại làm như không thấy. Làm Long Trần đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên cái kia Dực Ma tộc cường giả thân thể rung lên bần bật, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Long Trần, hắn tĩnh mịch trong con ngươi, vậy mà xuất hiện như hỏa diễm đồ án. Chết, Dực Ma tộc cường giả nộ hống, sau lưng cánh chim rung lên, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, móng vuốt như câu, thẳng đến Long Trần đầu lâu vồ xuống. Móng vuốt như điện, kình phong gào thét ở giữa, phát ra chói tai âm bạo, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một quyền đối với Dực Ma tộc cường giả móng vuốt đập tới. Phốc, máu me tung tóe, Dực Ma tộc cường giả móng vuốt bị Long Trần nện bạo, bất quá Long Trần nắm đấm, cũng bị hắn móng vuốt hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Rốt cục phá phòng ngự. Nhìn lấy trên tay vết thương, Long Trần biết, hiện tại nhục thể của hắn đã cường đại đến loại trình độ nào. Chí tôn cấp thần tôn cảnh Dực Ma cường giả, dùng lớn nhất móng vuốt sắc bén, mới có thể đem hắn miễn cưỡng phá phòng ngự, đây là một cái khiến Long Trần đều không thể tin tưởng sự thật. Nếu là lúc trước, đối mặt công kích như vậy, cho dù là triệu hồi ra Long huyết chiến thân, cũng chưa chắc dám liều mạng, nhất định phải lấy Minh Hồng đao đón đỡ. Mà bây giờ, một kích sau đó, quả đấm của hắn bị vẽ mấy đạo vết máu, mà đối thủ móng vuốt trực tiếp bị hắn nện bạo, rất hiển nhiên, tại lực lượng cùng phương diện phòng ngự, hắn vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Rống, cái kia Dực Ma tộc cường giả nộ hống, hai cánh rung động, như đao đồng dạng chém tới. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục ngăn cản 8 lần công kích, trên hai tay bị chém ra đếm đạo vết thương, da thịt nứt ra, lộ ra dưới da như là bò đầy tiểu xà máu thịt màu vàng. Dực Ma tộc sắc bén cánh chim, có thể xé mở da của hắn, nhưng lại chém không đứt cơ thể của hắn cùng gân, chớ nói chi là làm bị thương xương cốt. Lúc này, nhục thân thật muốn vô địch. Long Trần nhìn lấy trên hai tay vết máu, trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, Dực Ma tộc cường giả móng vuốt cùng cánh chim, có thể so với cường đại nhất giới vực thần khí. Mà hắn, lấy cơ bản nhất trạng thái nghênh chiến, đều không thể cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cái này khiến Long Trần mừng rỡ như điên. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng cái kia Dực Ma tộc cường giả qua mười mấy nhận, cuối cùng đem hắn móng vuốt bẻ gãy, đem cánh kéo xuống về sau, không có giết hắn, tiếp tục hướng phía trước, hắn đem cái này Dực Ma tộc cường giả lưu cho Dư Thanh Tuyền bọn họ, một phương đối mặt bọn hắn có một cái cảnh cáo, một mặt khác tương đương nói cho bọn hắn, chính mình ngay ở phía trước, hết thảy an toàn. Long Trần một đường hướng về phía trước. Dực Ma tộc cường giả dần dần tăng nhiều, có đôi khi là hai cái Dực Ma tộc cường giả cùng một chỗ, có đôi khi là ba cái, Long Trần hoặc là bẻ gãy bọn họ một cánh tay, hoặc là xé toan bọn họ một cái cánh, đem bọn hắn lưu cho người phía sau. Cứ như vậy, tính nguy hiểm liền nhỏ đi rất nhiều, cũng sẽ không giảm xuống quá đánh nửa đấu lực, có thể cho Chu Tước Hoàng Thất đệ tử nhóm một cái thời kỳ giảm sốc. Làm Long Trần đạp vào cấp 7, không chỉ xuất hiện Dực Ma tộc cường giả, còn xuất hiện cái khác cường đại ma tộc, những thứ này ma tộc cường giả càng thêm cường đại. Long Trần một đường vội xong. Gặp phải những cái kia vô cùng nguy hiểm ma tộc, Long Trần liền trực tiếp đem bọn nó đánh cho tàn phế, nhận vì chúng nó không có một kích diệt sát Chu Dật Phong đám người uy hiếp sau mới rời khỏi. Cấp thứ 8, cấp 9, ma tộc cường giả đã kết bè kết đội, phóng tầm mắt nhìn tới chân có mấy vạn nhiều, cho dù là Long Trần, cũng không thể không căng ra Long Vương chiến thân, chỉ có tại Long Vương chiến thân trạng thái, mới không còn đang quần đấu phía dưới bị đánh chết. Rầm rầm rầm. Cho dù là Long Trần, tại nhiều như vậy ma tộc cường giả vây công dưới, cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng. Liên tục vọt ra mấy lần, đều không xông lên cấp 10, ngược lại bị những cái kia ma tộc cường giả bức trở về. Mà Long Trần cũng không dám đối bọn nó mãnh liệt hạ sát thủ, Long Trần không biết, dạng này ma tộc khôi lỗi có bao nhiêu, nếu như hắn toàn bộ giết sạch, như vậy Hoàng Thất đệ tử nhóm, liền không có thí luyện đối tượng, rất có thể sẽ phá hư bọn họ tăng lên tiến độ. Bây giờ vọt tới cửa thứ 6, Long Trần đã thăm dò thí luyện tiết tấu, mỗi một quan đều an bài đến vừa đúng, mỗi một bậc thang cũng đều an bài giếng có thứ tự, không thể rối loạn, càng không thể mưu lợi. Nếu như mưu lợi, rất có thể sẽ ở phía sau thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến thất bại. Âm âm. Long Trần lại một lần nữa vọt mạnh, những cái kia ma tộc cường giả bị Long Trần đâm đến ào ào bay rớt ra ngoài, làm Long Trần đạp vào cấp 10 thời điểm, cùng bạo áp lực xuất hiện lần nữa. Mà ở trong đó ma tộc cường giả tu vi, theo thần tôn sơ kỳ đến thần tôn đỉnh phong, tuy nhiên không phải song cực chí tôn, nhưng là thần tôn đỉnh phong bọn họ, thực lực càng khủng bố hơn. Kinh khủng nhất là, Long Trần ở chỗ này nhận lấy áp lực cực lớn, mà bọn họ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Long Trần tốc độ cùng lực lượng đều hứng chịu tới áp chế, vừa mới xông đi lên, liền bị mấy cái ma tộc cường giả, cho bổ xuống. Long Trần vừa mới lui ra đến, thứ 9 trên bậc thang ma tộc lại giết tới đây, Long Trần liền cùng cửu giai ma tộc cường giả kịch chiến, thở thần tượng về sau, Long Trần lại giết về cấp 10. Rầm rầm rầm. Vừa tới cấp 10, Long Trần thân thể liền cùng rót chỉ một dạng, tốc độ trở nên chậm, phản ứng cũng biến thành chậm chạp, mà công kích của đối thủ nhanh như thiểm điện, mà lại lực lượng càng là to đến kinh người. Long Trần liền thời gian một hơi thở đều không chống đỡ. Liền bị chặt trở về, thậm chí hắn liền vây công những cái kia ma tộc cường giả bộ dáng đều không nhớ kỹ. Một người xông quá khó khăn, áp lực đều tập trung ở ta trên người một người, quá oan uổng. Long Trần hận hận nói. Hắn muốn bỏ đi trên người trang bị, bỏ đi trang bị về sau, áp lực giảm bớt, tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có chịu để xuống những trang bị kia, Long Trần biết, buông xuống bọn họ, hiệu quả liền sẽ trên diện rộng giảm xuống, đồng thời vì mặt mũi, hắn vẫn là cắn răng tiếp tục ngành xông. Rầm rầm rầm. Long Trần toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm. Điên cuồng công kích cấp 10 trên ma tộc cường giả, những cường giả kia binh khí, trảm tại Long Trần trên thân, xẹt qua một mảnh hỏa tinh, chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn. Bất quá Long Trần cắn răng, lấy chậm đánh nhanh tuy nhiên vô cùng ăn thiệt thòi, nhưng là phương thức chiến đấu như vậy, sẽ tăng lên hắn mạnh hơn phản ứng tốc độ, để hắn sớm hơn làm ra dự phán cùng chuẩn bị. Cuối cùng Long Trần cắn răng liều mạng nửa canh giờ, cuối cùng không thể không lui về lối vào nghỉ ngơi, như thế cùng phong bạo vũ công kích, cấp tốc tiêu hao hắn thể lực. Mà lúc này, Dư Thanh Tuyền bọn người còn không giết tới cửa thứ 6. Dựa theo Long Trần đoán chừng, bọn họ cần phải đến cửa thứ 5. Hơi nghỉ ngơi sau đó, Long Trần chuẩn bị lần nữa giết đến tận cấp 10 về sau, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, bắt đầu luyện hồn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4006, phân tâm nhị dụng. Lúc này thời điểm luyện hồn. Ngài không có nói đùa chớ. Long Trần cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Luyện hồn thời điểm, cần toàn bộ tâm linh đường đi nhập trạng thái nhập định, lòng yên tĩnh thần tĩnh mới có thể thối luyện linh hồn. Nơi này nhiều như vậy ma tộc cường giả, để hắn làm sao nhập định? Một khi nhập định, chẳng phải là muốn bị bọn này ma tộc cho phân thây? Đương nhiên không có nói đùa, lúc này ngươi cần phân tâm nhị dụng, vừa chiến đấu một bên thối luyện linh hồn. Tại chúng ta Long tộc trên đầu mọc lên 2 sừng, một gốc âm, một gốc dương. Chúng ta chân Long nhất tộc đều là song hồn chi thể, phân tâm nhị dụng, dễ như trở bàn tay. Ta biết chuyện này với các ngươi nhân tộc tới nói, rất khó, nhưng là không có cách, đây là ta tự sáng tạo công pháp, chỉ có một con đường có thể đi, ngươi nhất định phải vượt qua. Long tộc cường giả nói, cái này không được à, ta tổng không thể bước đi thời điểm một con mắt nhìn bên trái, một con mắt nhìn bên phải, còn cần nhớ kỹ hai bên trái phải khác biệt cảnh sắc, đồng thời làm ra khác biệt phản ứng, trừ phi. Long Trần một mặt không dám tin tưởng nói. Long Trần muốn nói, trừ phi đem tâm ma của hắn phóng xuất ra. Nếu không căn bản làm không được, nhưng là vừa nghĩ tới bị hắn phong ấn tâm ma, là hắn biết cái phương án này tuyệt đối không thể đi. Thử một chút đi. Long tộc cường giả bất đắc dĩ nói. Long Trần không có cách, chỉ có thể dựa theo Long tộc cường giả phân phó, lần nữa phóng tới cấp 10, hắn biết, chính mình chỉ sợ không có đường lui, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước sông. Rầm rầm rầm. Kết quả Long Trần vừa mới đem huyết, khí, xương, thần lực lượng, dẫn nhập linh hồn không gian, liền bị những cái kia ma tộc cường giả đánh cho mặt mũi bầm dập, không thể không toàn lực phản kích. Kết quả hắn cái này một phản kích, luyện hồn liền kết thúc. Sau đó Long Trần lại bắt đầu luyện hồn, tâm thần đắm chìm trong linh hồn không gian bên trong lúc, Long Trần thân thể liền không có chỉ huy, lại bị đánh đến liên tục lùi lại. Long Trần cắn răng một cái, dự định phải dùng bản năng của thân thể đi nghênh chiến, tâm thần vẫn là đặt ở luyện hồn trên, dù sao tại Long Vương chiến thân trạng thái dưới, bọn gia hỏa này đánh không chết hắn, tối đa cũng liền thụ bị thương mà thôi. Nhưng là hắn ý nghĩ này bị Long tộc cường giả cho ngăn lại, Long tộc cường giả nói, ngươi nhất định phải học được phân tâm nhị dụng. Cái này đối ngươi phi thường trọng yếu, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại, không thể đầu cơ trục lợi, lừa dối vượt qua kiểm tra. Long tộc cường giả thanh âm vô cùng nghiêm túc, không cho Long Trần cò kè mặt cả chỗ trống, Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Thế nhưng là tâm thần tại một động một tĩnh ở giữa, chỉ có thể vừa đi vừa về hoán đổi, căn bản là không có cách hoàn toàn làm hai bộ phận đến đơn độc tiến hành. Long Trần thử rất nhiều lần, đều thất bại, không thể không lui về cửa liệu thương, thừa dịp chữa thương thời điểm, nghiên cứu như thế nào làm đến phân tâm nhị dụng. Long Trần thậm chí nghĩ, có thể hay không đem tâm ma phóng xuất, tốt tốt thương lượng một chút, nhưng là hắn vẫn là từ bỏ, phương pháp này quá nguy hiểm. Chân Long nhất tộc đều là song hồn, tại bọn họ tới nói chuyện đơn giản nhất, ngược lại đem Long Trần cho làm khó. Mặc kệ Long Trần nghĩ như thế nào, Thủy Chung đều muốn không ra bất kỳ biện pháp, tức giận đến Long Trần chửi ầm lên, đương nhiên hắn có dám mắng Long tộc cường giả, chỉ có thể chửi mình đần. Nhưng là mắng cũng vô dụng, nghĩ không ra liền là nghĩ không ra, Long Trần chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại những thứ này ma tộc cường giả trên thân. Lúc ấy để Long Trần không nghĩ tới là, nhiều thử mấy cái lần về sau, hắn vậy mà giống như đã sờ cái gì cánh cửa. Nhưng là Long Trần nếm thử nhất tâm nhị dụng, kết quả căn bản không làm được, làm Long Trần đánh những cái kia ma tộc cường giả trút giận thời điểm, cảm giác kia lại trở về. Thật giống như, trong lúc vô hình, có một sức mạnh kỳ dị, có thể chủ đạo Long Trần tất cả năng lượng, để Long Trần cảm giác được, có thể làm đến nhất tâm nhị dụng. Loại lực lượng kia giống như là một cái chìa khóa, có thể mở ra Long Trần thể nội bảo tàng, chìa khóa có, nhưng cũng không biết làm sao đi cùng. Về sau, Long Trần không lại đi quản nó, mà chính là càng không ngừng đánh những cái kia ma tộc cường giả, cũng không luyện huyết, cũng không luyện hồn, cũng là chẳng có mục đích đi đánh. Làm Long Trần tâm không lại táo bạo về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác thể nội trọc khí tại giảm bớt, đầu não càng phát ra thư thái, tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Làm Long Trần lần nữa nếm thử phân tâm nhị dụng thời điểm, Long Trần một bên chiến đấu, linh hồn không gian bên trong cũng bắt đầu tràn vào đại lượng năng lượng màu vàng ống, Long Trần đại hỉ. Long Trần cái này một cao hứng, năng lượng màu vàng ống nhất thời không lại rót vào hỗn độn không gian. Làm Long Trần lại nghĩ phân tâm nhị dụng thời điểm, cũng không còn cách nào tiến vào cái kia trạng thái. Long Trần ngưng thần tĩnh khí, muốn để cho mình tâm tình bình tĩnh, lần nữa tìm tới cái kia cảm giác, thế nhưng là tùy ý Long Trần như thế nào nếm thử, đều không thể tìm tới cái kia cảm giác. Tức giận đến Long Trần chỉ có thể từ bỏ. Trở về nghỉ ngơi về sau, Long Trần nhớ lại loại kia trạng thái, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, vô dục vô cầu, mới có thể sở cầu tất ứng. Long Trần lần nữa xông lên cấp 10, lần này, Long Trần không suy nghĩ thêm nữa phân tâm nhị dụng sự tình. Không buồn không vui, chuyên tâm cùng những cái kia ma tộc cường giả kịch chiến. Làm Long Trần cảm thấy tâm niệm dần dần bình tĩnh thời điểm. Bắt đầu thử phân tâm nhị dụng, kết quả lần này, Long Trần lại thành công. Long Trần ổn định tâm thần, một bên chiến đấu, một bên vận chuyển huyết, khí, xương, thần năng lượng, cực nhập linh hồn không gian, nguyên bản hỗn độn không gian bên trong là trắng xóa hoàn toàn, dần dần bị nhuộm thành kim sắc. Bất quá thời gian này, chỉ kéo dài mấy cái hô hấp, liền không cách nào lại tiếp tục, bất quá, Long Trần cũng không có gấp, càng không có phẫn nộ, mà là tiếp tục chiến đấu. Qua sau một thời gian ngắn, lại tiến nhập loại kia trạng thái. Long Trần chạy không tâm tính, tận lực để cho mình làm đến biết được không thích, thất chi không lo, đi tới tùy tâm, tụ tán tùy duyên trạng thái, hắn lúc này, giống như là một người đứng xem, yên tĩnh mà nhìn mình trên thân phát sinh hết thảy. Rất nhanh phân tâm nhị dụng trạng thái lại biến mất, mà lại thời gian rất lâu đều không thể lần nữa tiến vào, Long Trần không thể không trở về nghỉ ngơi. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, muốn đi vào loại kia trạng thái, cần phải gìn giữ một cái cường thịnh trạng thái, mỏi mệt sau rất khó tiến vào. Tại Long Trần lặp đi lặp lại cân nhắc, lặp đi lặp lại ra vào trạng thái về sau, Long Trần dần dần có thể chưởng khống trong lòng một mạng kia bình tĩnh, phân tâm nhị dụng thời gian càng ngày càng dài. Bất quá phân tâm nhị dụng đối Long Trần tới nói, là một loại trạng thái, không là một loại thái độ bình thường, Long Trần có thể chưởng khống nó đến, lại chưởng khống không được nó rời đi. Nhớ kỹ cảm giác này, nó đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Tại Long Trần trầm tư lúc, Long tộc cường giả đối Long Trần nói, tiền bối đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Long Trần không khỏi hỏi. Loại này lực lượng, Long Trần chỉ biết nó như thế, lại không biết như thế nào, đây là Long Trần lần thứ nhất gặp phải không thể nào hiểu được đồ vật, căn bản là không có cách giải thích. Chỉ cần nhớ kỹ nó liền tốt, trễ giờ ta lại nói cho ngươi, nó là Long Thần luyện thể thuật quan trọng, đồng thời cũng là ngươi đăng lâm chí cao cảnh giới cơ sở. Vật này, các ngươi nhân tộc có, chúng ta Long tộc cũng có, nhưng là cách gọi không giống nhau, lý giải đến cũng không giống nhau, thậm chí giải thích không rõ, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Long tộc cường giả nói, Long Trần gật gật đầu. Đại đạo không nói gì, có nhiều thứ, đúng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mỗi người một ý, không thể quơ đũa cả nắm. Làm Long Trần còn tại Chu Tước thí luyện bên trong tu hành thời điểm, toàn bộ Chu Tước đế quốc đã bắt đầu đại loạn. Chương 4007, tai họa lưu ngàn năm. Chu Tước đế quốc bây giờ lâm vào một mảnh hỗn loạn, số lớn quân đội bắt đầu tới gần biên cảnh, theo tám cái phương hướng tạo áp lực, thật giống như tám thanh lợi nhận, nhắm ngay Chu Tước đế quốc. Đại chiến hết sức căng thẳng, mấy trăm ngàn năm không có chinh chiến qua Chu Tước đế quốc bách tính, lập tức lâm vào trong sự sợ hãi. Vô số người bắt đầu trốn cách thành trì, trong lúc bối rối, các loại phụ diện tin tức bay loạn, nhất là một số soạn viết văn thư sinh, càng là trong bóng tối trợ giúp, lan ra đại lượng hư tin tức giả. Nói nơi nào đó đã khai chiến. Chu Tước đại quân thay ngang khắp đồng, căn bản không phải là của người khác đối thủ, rất nhanh nơi này liền bị chiến hỏa bao trùm. Đến lúc đó tất cả mọi người là một con đường chết. Thậm chí có người viết ra tao một cái ngày ký, trong đó tất cả đều là bôi nhọ Chu Tước đế quốc lời đồn, đồng thời tại một ít người kích động phía dưới đại lực truyền bá, cố ý kích động mọi người đối Chu Tước đế quốc bất mãn, nhiễu loạn nhân tâm. Đồng thời hô hào những dân chúng này, bắt đầu đối Chu Tước đế quốc kháng nghị, đồng thời hoan nghênh ngoại lai thế lực đến thông báo Chu Tước đế quốc. Dạng này bọn họ liền có thể được sống cuộc sống tốt. Tám đại quân đội của đế quốc không có chánh thức xuất thủ, trong đế quốc liền đã một mảnh hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Mà Chu Tước đế đô trên không, cũng bị bịt kín một tầng mây đen, không khí khẩn trương để tòa này phồn hoa náo nhiệt thành trì, bắt đầu trở nên quạnh quẽ, trên đường tất cả đều là binh lính tuần tra, cả tòa thành tiến nhập trạng thái giới nghiêm. Bây giờ Chu Tước đế quốc lâm vào nguy cơ, đã mặt hướng cả quốc gia bắt đầu trưng binh, đồng thời đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Thế nhưng là tám đại đế quốc liên thủ đối phó Chu Tước đế quốc. Đây là một trận đẳng cấp cách xa chiến đấu, căn bản đánh không thắng. Càng quan trọng hơn là, còn không có động thủ, Chu Tước đế quốc nhân tâm đã loạn, lần kia Long Trần huyết tẩy phu tử viện, tru sát đại lượng thư sinh. Bây giờ hành động này, bị coi là thanh trừ đối lập chính sách tàn bạo, là bởi vì đọc sách người biết quá nhiều Chu Tước đế quốc tai hại, Chu Tước đế quốc muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Tóm lại, các loại lời đồn đại, đối Chu Tước đế quốc cực kỳ bất lợi, mà lại khó phân thật giả, nhân tâm đại loạn phía dưới, liền như là năm bè bảy mảng. Hoàng cung trong đại điện. Dư Khiếu Vân ngồi tại trên đại điện, sắc mặt âm trầm, sát ý kinh người, trên đại điện tất cả đại thần, đều không dám nói chuyện. Nguyên một đám thật thái bình cơm ăn nhiều, đánh liên tục trận chiến cũng sẽ không, người ta hù dọa một chút, liền loạn thành cái dạng này, mất hết Chu Tước mặt. Dư Khiếu Vân giận dữ hét. Tại chỗ văn võ bá quan, nguyên một đám dọa đến câm như hến, không dám lên tiếng, đều biết, lúc này hoàng đế ngay tại nổi nóng, ai cũng không dám tiếp xúc hắn rủi ro. Ta Chu Tước đế quốc, nhân tài đông đúc, văn hưng võ thịnh, đạt đến trước nay chưa có huy hoàng. Các ngươi nói, tại sao lại không chịu được như thế? Dư Khiếu Vân cả giận nói. Dư Khiếu Vân ánh mắt đảo qua văn võ bá quan, quét qua tất cả hoàng tử hoàng nữ, nhưng là không người nào dám trả lời, toàn bộ đại điện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Duẩn Văn, ngươi thân là đại hoàng tử, ngươi tới nói, đế quốc dùng cái gì trầm luân đến tận đây? Dư Khiếu Vân quát lạnh nói. Nếu như Long Trần bọn người ở tại nơi này, liền sẽ giật mình phát hiện, đại hoàng tử, Dư Thanh Tuyền, Chu Dật Phong, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ, vậy mà đều tại trên đại điện. Cái kia Chu Duẩn Văn gặp đã hỏi tới hắn. Chỉ có thể kiên trì đứng lên, cắn răng nói, đây là trọng văn khinh võ tất nhiên kết quả, Thái Bình thịnh thế, ca múa thanh bình, võ giả đã không có đất dụng võ. Văn phong thịnh hành phía dưới, áp chế võ giả mấy trăm năm không màng sống chết khổ tu, lại không bằng người ta mấy năm gian khổ học tập thi đậu công danh lấy được địa vị cao, ngài không còn thân hơn bút sách chữ, mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao a. Bây giờ đại chiến tiến đến, ngài không thể phòng ngừa chu đáo, vô binh có thể dùng, nhưng lại trách tội chúng ta, thật không phải Thánh Minh chi quân biểu hiện. Chu Duẩn Văn nói như vậy. Trên đại điện tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không dám tin nhìn lấy đại hoàng tử. Làm càn, quả nhiên, Dư Khiếu Vân giận dữ, ngươi cũng dám đối trẫm nói như thế, ngươi đây là quái trẫm mắt bị mù, tự ăn ác quả a. Chu Duẩn Văn đối mặt phẫn nộ Dư Khiếu Vân, cắn răng, dường như không thèm đếm xỉa lớn tiếng nói, Duẩn Văn không dám mạo hiểm phạm thiên nhang, nhưng là Thái Bình thịnh thế, xa hoa lãng phí thành gió, võ giả không nhận chào đón, văn giả lại có thể thông qua A Du Nịnh Hót, ca công tụng đức, thu hoạch được hoàng thất khen ngợi. Võ giả không có đất dụng võ. Tự nhiên bị khinh thị, đã phân đủ loại khác biệt, người nào không nguyện ý được người tôn kính, mà hướng chỗ cao bò. Võ giả liền là võ giả, văn giả cũng là văn giả, mà ngài, hết lần này tới lần khác muốn chúng ta văn võ vẹn toàn, Long Trần nói qua, học văn, là vì nói với người khác đạo lý, mà tập võ, là để cho người khác cùng chúng ta giảng đạo lý. Chúng ta đã tập võ, vì cái gì còn muốn học đạo lý gì? Lãng phí một cách vô ích rất tốt thời gian, đồng thời cũng tiếc võ giả cái kia có nhuệ khí cùng bá khí. Hiện tại văn phong thịnh hành, người người khuyết thiếu liều chết ý chí cùng quyết tâm. Mềm yếu không chịu nổi, không dám cùng người nghênh chiến, ngài lại có thể trách được ai đây? Chiến trường không sợ chân thiết hán, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, những sách kia sinh như vậy thích giảng đạo lý, ngài để bọn hắn đi cùng tám đại đế quốc giảng đạo lý a. Hỗn trướng, người tới, cho ta đem cái này nghịch tử nhốt vào phòng tối, trong 10 ngày không được đi ra. Dư Khiếu Vân tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị quát nói. Phụ hoàng không thể. Các hoàng tử hoàng nữ cùng một đám đại thần kêu sợ hãi, 10 ngày phòng tối, ngoại trừ Long Trần, chỉ sợ không ai có thể chịu đựng. Cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt. Bệ hạ. Thì liền hai vị hoàng hậu đều nhìn không được. 5 ngày, bất kỳ người nào không thể lại nói, nếu không cùng một chỗ nhốt vào. Dư Khiếu Vân tự hồ cũng cảm thấy 10 ngày nhiều lắm, nhưng là trừng phạt không thể thiếu, nhất định phải hung hăng trị một chút hắn. Bãi triều Dư Khiếu Vân nói xong, sắc mặt âm trầm đứng lên, vùng lấy tay áo rời đi. Hai vị hoàng hậu vội vàng đi theo, còn lại đại thần cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm, không nói một lời thối lui, hiện tại không chỉ đế quốc loạn, liền trong hoàng thành cũng muốn loạn. Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người tới Chu Tước thí luyện trước cổng chính, lúc này Dư Khiếu Vân sắc mặt nhẹ nhõm, đâu còn có vừa mới phẫn nộ bộ dáng. Nguyên lai trên đại điện hết thảy đều là đang diễn trò, tạo nên một loại đè nén không khí, mà đại điện bên trong đại thần bên trong, có tai mắt của địch nhân, đây hết thảy đều là làm cho người khác nhìn đến. Trên đại điện đại hoàng tử, Dư Thanh Tuyền bọn người là có người đặc biệt giả mạo, Long Trần bọn người tiến vào Chu Tước thí luyện, đều là bí mật. Bọn họ đã đến cửa thứ sáu, rất hiển nhiên. Bọn họ đã biết đế quốc tình huống, đang liều mạng. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy trên cửa chính thần đồ nói, chúng ta chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, chưa bao giờ có cường đại thí luyện, cũng không biết bọn họ có thể hay không tiến lên. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, có tiểu tử ngu ngốc kia tại, khẳng định không có vấn đề. Dư Khiếu Vân nói, Khiếu Vân ca ca, người đối Long Trần có lòng tin như vậy. Hứa Lan Tâm có chút kinh ngạc nói, ta không phải đối với hắn có lòng tin, mà chính là đối thiên đạo có lòng tin. Dư Khiếu Vân nói thế nào? Người tốt sống không lâu. Tai họa lưu ngàn năm, tiểu tử này cũng là một cái tai họa, sẽ không đoản mệnh. Dư Khiếu Vân tức giận nói. Khương Tuệ Tâm. Hứa Lan Tâm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4008, Vô Tận Hỏa Biển. Rầm rầm rầm. Cửa thứ sáu cấp 10 trên, Long Trần đỉnh lấy áp lực cực lớn, cùng những cái kia ma tộc cường giả điên cuồng kịch chiến, hắn lúc này, động tác đã có thể miễn cưỡng theo kịp những cái kia ma tộc cường giả tốc độ. Bất quá một lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 giờ, dưới áp lực to lớn, thể lực hao hết, không thể không trở về cấp thứ nhất nghỉ ngơi. Bây giờ Long Trần linh hồn không gian bên trong đã hoàn toàn biến thành đại dương màu vàng ống, mà tại trong đại dương màu vàng ống, một miệng cổ lão đỉnh đồng thau, phiêu phù ở thần môn trước đó. Từ năng lượng màu vàng ống tẩm bổ, Long Trần phát hiện khẩu này đỉnh đồng thau tựa hồ có không giống nhau biến hóa, dường như những thứ này năng lượng màu vàng ống, đối với nó có nhất định tẩm bổ tác dụng. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng màu vàng ống tuôn ra nhập linh hồn không gian, Long Trần phát hiện hắn linh hồn chi lực cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ bất quá Long Trần cũng không có cảm nhận được linh hồn chi lực mạnh lên, cũng không có cảm giác linh hồn không gian biến lớn, cụ thể là nơi nào cải biến, Long Trần căn bản nói không rõ. Mà cái kia có thể để Long Trần phân tâm nhị dụng trạng thái. Càng là huyền diệu khó giải thích, càng không cách nào nói rõ, làm cho người vô cùng mê man, dường như Long Trần chính bước vào một cái không biết lĩnh vực. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Long Trần tiếp tục xông lên cấp 10, lần này Long Trần luyện hồn về sau, bỗng nhiên hỗn độn không gian bên trong, cũng xuất hiện từng viên trứng một dạng phù văn. Bây giờ Long Trần huyết, khí, xương, thần, hồn lên đều xuất hiện dạng này phù văn, cái này cũng mang ý nghĩa, Long Trần luyện hồn cũng đạt tới mức cực hạn. Long Trần làm Long Trần lui về cấp thứ nhất lúc nghỉ ngơi, Chu Duẩn Văn, Dư Thanh Tuyền đám người đã vọt tới cửa thứ sáu. Mọi người gặp nhau, mừng rỡ không thôi. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Chu Duẩn Văn đám người khí tức, càng phát ra sắc bén, trước đó bọn họ, dường như từng thanh kiếm phôi, bây giờ đi qua chiến trường thí luyện, đã dần dần hiển lộ ra tài năng. Những thứ này hoàng thất đệ tử, đều là thiên tài chân chính, nhưng là bởi vì chiến đấu kinh nghiệm cực kém, cho nên đạo gửi tới sức chiến đấu của bọn họ thấp làm cho người khác im lặng. Mà đi qua chiến trường thí luyện, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm cấp tốc tăng lên, rất hiển nhiên, nơi này thí luyện, hoàn toàn là vì bọn họ chế tạo riêng. Lúc này thì bọn hắn, nắm giữ cường đại bản năng chiến đấu, cũng không tiếp tục là gà mờ, mà là chân chính chiến sĩ, theo bọn họ ánh mắt sắc bén bên trong, cũng có thể thấy được bọn họ cải biến, bọn họ đã coi như là chân chính thoát thai hoán cốt. Cảm tình, Chu Tước Hoàng Thất trước đó cố ý không bồi dưỡng bọn họ, chính là vì mê hoặc địch nhân. Bây giờ, những thứ này thần binh rốt cục muốn mở lưỡi, đi qua Long Trần nghe ngóng, bọn họ vừa mới một hơi đã giết tới cấp 7, Long Trần đánh tàn phế những cái kia ma tộc cường giả, có vẻ hơi dư thừa, những người này tốc độ phát triển. So Long Trần trong tưởng tượng càng nhanh. Lớn nhất khiến Long Trần khiếp sợ là, Chu Dật Phong ánh mắt sắc bén như điện, thể nội phản phất có một tòa cự đại núi lửa, chính chậm rãi mở ra, những người này, tiến bộ lớn nhất lại là hắn. Đi. Đi cấp 10. Long Trần đám người tu chỉnh một chút, mang theo mọi người thẳng đến cấp 10 đánh tới, lần này có Long Trần bảo hộ, Chu Tước Hoàng Thất đệ tử nhóm triệt để buông tay buông chân, căn bản không cần Long Trần xuất thủ. 80 vạn đại quân bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, một mực vọt tới cấp 10 trước, bất quá khi bọn họ đạp vào cấp 10 thời điểm. Sắc mặt liền cũng thay đổi. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, ở chỗ này lại muốn tiếp nhận áp lực cực lớn chiến đấu. Bất quá khi 80 vạn cường giả, đồng thời xông lên nơi này, áp lực phân phối phía dưới, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống cự. Mà Long Trần khác biệt, Long Trần có thể là một người đỉnh lấy tất cả áp lực, còn muốn phân tâm nhị dụng, cùng những thứ này ma tộc cường giả liều mạng. Bọn họ triệu hoán ra dị tượng, Chu Tước khí tức khuấy động, vô tận hỏa diễm bốc lên, bọn họ toàn lực bạo phát, không có một chút cất giữ, điên cuồng kịch chiến. Có Long Trần tại. Bọn họ không cần giữ lại thể lực, có thể yên lòng liều mạng, tại mọi người điên cuồng trong chiến đấu, Long Trần phát hiện, ở chỗ này áp lực dưới, bọn họ tất cả mọi người sau lưng dị tượng càng phát ra ngưng thực. Dị tượng vượt ngưng thực, bọn họ hỏa diễm chi lực liền càng phát ra cường đại, mỗi một chiêu sắc bén cương mãnh, không gì không phá, mỗi thời mỗi khắc, chiến lực đều tại tăng lên. Cái này khiến Long Trần không ngừng hâm mộ, Chu Tước đế quốc nội tình xác thực quá mạnh. Nếu như bọn họ có thể thông quan ra ngoài, chỉ là 80 vạn Chu Tước Hoàng Thất đệ tử, chỉ sợ cũng làm cho những địch nhân kia sợ mất mật. Rất hiển nhiên, Chu Tước đế quốc cố ý yếu thế, đây là muốn chơi một vố lớn, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem địch nhân toàn bộ xử lý. Mọi người tại cấp 10 trên kịch chiến mấy canh giờ, vốn là bọn họ đều đã không chịu nổi, Chu Duẩn Văn đã sớm muốn mang mọi người đi về nghỉ, bổ sung thể lực. Nhưng là Long Trần không đồng ý, làm cho tất cả mọi người tiếp tục ở chỗ này kịch chiến, Long Trần phát hiện, tại cực hạn trạng thái dưới, không ngừng nghiền ép tiềm lực của bọn hắn, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Mà hoàng thất đệ tử nhóm cả đám đều vô cùng kiêu ngạo. Nguyên một đám cắn răng liều chết, vô số lần bọn họ đều sắp không kiên trì được nữa, nhưng là vừa nghĩ tới người khác còn tại kiên trì, chính mình liền tuyệt đối không thể buông tha. Một cái cắn này răng, cũng là giữ vững được mấy canh giờ, rất nhanh, bọn họ phát hiện, nơi này áp lực càng ngày càng nhỏ, ma tộc cường giả cũng càng ngày càng ít, sau cùng làm ma tộc cường giả toàn bộ giết sạch, áp lực cũng liền biến mất. Làm ma tộc cường giả biến mất, hoàng thất đệ tử nhóm, rốt cục thở dài một hơi, hơn phân nửa người không kiên trì nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất, cảm giác thân thể đã nghiêm trọng tiêu hao. Thanh Tuyền, ngươi không sao chứ? Long Trần nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt Dư Thanh Tuyền, có chút đau lòng nói Dư Thanh Tuyền xác thực rất mệt mỏi, bất quá gặp Long Trần nhìn lấy nàng, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta không sao, lần này thí luyện đối với ta trợ giúp quá lớn, trước kia ta say mê luyện đan, không am hiểu chiến đấu, hiện tại rốt cục có cơ hội đền bù. Hi hi, nếu như tại 3000 thế giới bên trong, ta có thực lực bây giờ, cũng không đến mức để cho các ngươi lo lắng. Dư Thanh Tuyền cường đại nhất địa phương là luyện đan. Tại Viêm Thiên Thần Tông, nàng cũng là chủ tu luyện đan. Nàng không thích tranh đấu, thực lực chiến đấu cùng kinh nghiệm đều vô cùng yếu. Nhưng là tại Thiên Hỏa thế giới cùng 3000 thế giới bên trong, nàng mới nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc, nắm giữ cường đại vũ lực là cỡ nào trọng yếu, hiện tại nàng cảm nhận được thực lực sau khi tăng lên, cho nàng mang tới cảm giác an toàn. Nơi này Dư Thanh Tuyền lực sát thương không thể nghi ngờ là cao nhất, nàng bản mệnh hỏa diễm là Thiên Hồng Thải Diễm. Dị tượng bên trong Chu Tước, cũng cùng người khác không giống nhau, là bảy màu. Mà lại nàng dị tượng bên trong, ngoài trừ Chu Tước, còn có một đạo thất thải thiên hồng. Bất quá, hiện tại Dư Thanh Tuyền hiển nhiên còn không cách nào vận dụng thất thải thiên hồng lực lượng. Dư Thanh Tuyền tiềm lực là kinh khủng, chỉ bất quá nàng tính cách điềm tĩnh lạnh nhạt, rất nhiều bản năng chiến đấu đều không có phát huy ra, bất quá bây giờ, tiềm lực của nàng bắt đầu có dần dần dấu hiệu thức tỉnh. Làm nửa canh giờ về sau, mọi người khôi phục 7-8 phần, Long Trần không lại cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, mang theo mọi người thẳng đến phía trước cửa lớn đi đến. Ba cửa trước là áp lực, phía sau ba cửa ải là thực chiến, nếu như Long Trần không có đoán sai. Phía sau ba cửa ải, hẳn là một loại khác thí luyện. Khi đi tới trước cổng chính, Long Trần không có chút gì do dự, vừa sải bước ra ngoài, trước mắt không gian biến đổi. Sau đó Long Trần trong nháy mắt liền đưa thân vào vô tận trong biển lửa. Hoa, khi thấy vô tận biển lửa, Hỏa Linh Nhi phát ra một trận reo hò, theo hỗn độn không gian bên trong chạy ra, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chương 4009, Bản Nguyên Thí Luyện. Biển lửa vô tận, liệt diễm bốc hơi, nếu như là người bình thường tiến vào nơi này, quả thực là nhân gian luyện ngục. Nhưng là đối với Hỏa Tu tới nói, nơi này là thiên đường, làm Dư Thanh Tuyền bọn người tiến đến, làm xong nghênh chiến chuẩn bị, khi thấy này tấm cảnh tượng, bọn họ cũng một trận reo hò. Chu Tước hoàng thất đệ tử, đều nắm giữ tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực, đây là hoàng thất huyết mạch đặc thù. Khi bọn hắn đi tới nơi này, căn bản không cần triệu hoán, bọn họ dị tượng tự động hình thành, bắt đầu hấp thu nơi này liệt diễm. Dị tượng lại còn có thể lần nữa cường hóa, Chu Tước truyền thừa thật là khiến người hâm mộ. Long Trần nhìn lấy Chu Duẩn Văn đám người dị tượng không ngừng mạnh lên, biến lớn, trong lòng không khỏi cảm thán. Khó trách Chu Tước đế quốc dám hạ lớn như vậy tổng thể, đây chính là lực lượng A, bất quá, Chu Tước đế quốc bảo mật công tác làm cũng dị thường đúng chỗ, nếu không tám đại đế quốc chỉ sợ sẽ không cho Chu Tước đế quốc trong bóng tối phát triển thời cơ. Rốt cục có thể hoãn một chút. Đi tới nơi này, mọi người tắm rửa ở trong biển lửa, toàn thân thư thái, tinh thần buông lỏng. Dường như chinh chiến nhiều năm binh lính, rốt cục có thể nằm tại chính mình ngủ trên giường cảm giác, loại kia thoải mái dễ chịu an tường cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phốc, kết quả người kia vừa mới nói xong, một đạo hỏa diễm chi tiễn, xuyên thủng người kia bả vai, tất cả mọi người vừa mới buông lỏng thần kinh lập tức căng thẳng lên. Tình huống như thế nào? Mọi người kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, cái kia đạo hỏa diễm chi tiễn, đến vô thanh vô tức. Khó lòng phòng bị, thậm chí người kia cũng không biết tiễn là từ cái nào phương hướng tới. À, bỗng nhiên lại có người kinh hô, bị ngọn lửa chi tiễn xuyên thủng bắp đùi, ngọn lửa kia chi tiễn xuyên qua thân thể của bọn hắn về sau, cứ như vậy dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung. Trong lúc nhất thời người người biến sắc, ngọn lửa kia chi tiễn sắc bén vô cùng, huyết nhục căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại vô thanh vô tức, quỷ thần khó đoán, khó lòng phòng bị. Mọi người ở đây khiếp sợ không tên thời điểm, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức tản ra, Long Trần phát hiện, thần trí của hắn ở chỗ này, bị áp chế đến chỉ có phương viên mấy trượng khoảng cách. Tại thần thức trạng thái, Long Trần có thể nhìn đến chung quanh dường như đưa thân vào trong nước, ngọn lửa kia ba động, giống như là dòng nước chuyển động, chồng chất, lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau hấp dẫn, vô cùng quái dị. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, đại thủ bỗng nhiên một trảo. Ba hư không rung động, Long Trần đại trong tay, một mực dài khoảng ba thước hỏa diễm tiễn mũi tên, bị Long Trần một phát bắt được. Mọi người một tràng thốt lên, Long Trần vậy mà bắt được ngọn lửa kia mũi tên, bất quá Long Trần vừa mới nắm chặt cái kia mũi tên bỗng nhiên mềm rơi. Sau đó như là hơi nước đồng dạng biến mất. Long huynh, ngươi làm như thế nào? Chu Duẩn Văn bọn người vừa mừng vừa sợ. Ta đem thần thức buông ra, có thể bắt được một chút xíu manh mối. Long Trần nói, thần thức buông ra. Cái này sao có thể? Vì cái gì ta không thể thả ra thần thức? Chu Duẩn Văn chờ người thất kinh, hắn nhìn về phía Dư Thanh Tuyền ngươi có thể buông ra sao? Chỉ có thể buông ra hai ba trượng khoảng cách, liền bị áp chế lại. Dư Thanh Tuyền nói, chúng người thất kinh, vì cái gì chúng ta không được? Phốc, đúng lúc này, lại có người trúng tên, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Mặc kệ người cường đại cỡ nào, đối mặt không cách nào nhìn thấy công kích, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Dư Thanh Tuyền cũng không hiểu đây là vì cái gì, không khỏi nhìn về phía Long Trần. Long Trần trầm ngâm một chút nói, khả năng bởi vì ta cùng Thanh Tuyền đều là đang tu, linh giác so người khác hơi mạnh hơn một chút, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng. Nếu là thí luyện, liền đã có mục đích, ải thứ nhất đến cửa thứ ba tăng lên là mọi người nhục thân cùng huyết mạch. Cửa thứ tư đến cửa thứ sáu, tăng lên là mọi người là năng lực thực chiến cùng kinh nghiệm, cửa thứ bảy cũng nhất định là nhằm vào mọi người nào đó một dạng năng lực. Mà lại năng lực này nhất định tất cả mọi người có, cho nên mọi người không nên kinh hoảng, bước đầu tiên thí luyện, khẳng định sẽ cho mọi người lưu lại thở dốc không gian, không sẽ trực tiếp muốn mọi người mệnh. Các ngươi cũng nhìn thấy, những thứ này mũi tên công kích địa phương đều không muốn hại, cho nên, mọi người không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Long Trần nói như vậy, mọi người nhất thời an lòng không ít, chính như Long Trần nói, những cái kia mũi tên công kích bọn họ, đều tránh đi yếu hại, lòng mang sợ hãi nhất thời đánh tan rất nhiều. Mọi người nhìn về phía Long Trần, không khỏi hổ thẹn. Cùng là tiên vương cảnh cường giả, không nói trước thực lực, liền cái này năng lực ứng biến, bọn họ vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp. Bọn họ đặc biệt khâm phục Long Trần một chút, cái kia chính là mặc kệ tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, Long Trần đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng tự tin, nhất là cái kia phần tự tin, khiến người ta đặc biệt an tâm. Long Trần tiếp tục nói, vốn là loại tình huống này, là khảo nghiệm tâm lý của các ngươi tố chất, quan sát năng lực, khiêng hoảng sợ năng lực thời khắc, ta không cần phải giúp đỡ. Nhưng là thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Ta cho các ngươi đề tỉnh một câu, nơi này là hỏa diễm chi lực, khảo nghiệm năng lực, cũng tất nhiên cùng hỏa diễm có quan hệ. Mọi người theo các ngươi dị tượng hoặc là bản mẫn hỏa diễm chi lực tới tay, nhìn xem có thể hay không dung nhập mảnh này trong biển lửa, xem thấu biển lửa bản chất. Ta không biết nơi này khảo nghiệm là ngăn cản mũi tên, vẫn là tránh né mũi tên, mọi người tự mình tìm tòi một chút thử nhìn một chút. Nghe được Long Trần nói như vậy, Chu Duẩn Văn bọn người vỗ đùi, đúng a, nơi này là biển lửa, khảo nghiệm khẳng định cùng lửa có quan hệ a, đạo lý đơn giản như vậy. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đâu? Mọi người nguyên một đám xấu hổ vô cùng, thầm mắng mình là ngu ngốc, bình thường nguyên một đám tự phụ khôn khéo, hiện tại cũng dám ngu ngốc một dạng, não tử cũng sẽ không suy tư. Tại Long Trần nhắc nhở dưới, bọn họ vận chuyển hỏa diễm chi lực, thông qua bản mệnh hỏa diễm cùng dị tượng ba động, đến quan sát chung quanh hỏa diễm. Phốc, một cái hoàng thất đệ tử bỗng nhiên trốn một chút, nhưng vẫn là bị liệt diễm ở giữa phá vỡ bả vai, nhưng là hắn ngạc nhiên kêu to, ta thấy được, Ta thấy được, ta có thể dùng bản mệnh hỏa diễm cảm ứng được chung quanh ba động. Ba Chu Dật Phong một quyền huy động, một mực liệt diễm mũi tên bị hắn một quyền vỡ nát, Chu Dật Phong trên mặt cũng hiện ra vẻ mừng như điên. Thành công, thì ra là thế. Chu Dật Phong kích động nói. Tìm được cái này bí quyết về sau, hoàng thất đệ tử nhóm ngạc nhiên kêu to, đối Long Trần càng là tràn đầy khâm phục, lại khó sự tình, tại Long Trần trước mặt đều sẽ biến đơn giản. Long Trần gật đầu nói, đây là linh giác phản ứng, là trên chiến trường thứ trọng yếu nhất, cũng là siêu cấp cường giả nhất định phải có được năng lực. Nó có thể cho các ngươi tại nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nhất là quần chiến hỗn chiến bên trong, bản năng tìm tới thích hợp nhất phương thức chiến đấu. Cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, tại sinh tử hỗn chiến bên trong, bất luận cái gì kỹ xảo, sách lược, thói quen đều là vô nghĩa, cho nên bản năng chiến đấu là trọng yếu nhất. Linh giác đủ cường đại, trong chiến trường đầu óc của ngươi phản ứng không kịp, nhưng là thân thể của ngươi sẽ bản năng quyết định làm ra phán đoán chính xác nhất. Cửa này nếu như có thể thông qua, các ngươi đem sẽ trở thành chân chính chiến sĩ, lại cũng sẽ không xuất hiện thực lực cùng thực tế chiến lực không hợp hiện tượng. Nghe được Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào, trước đó Long Trần cũng đã nói, lực chiến đấu của bọn hắn, cùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn không xứng đôi, một thân lực lượng, nhiều nhất có thể phát huy ra 1/2. Long Trần lúc đó tại trên đại điện, một quyền đánh nổ địch nước cường giả, tay cầm ông Thiên Diệu, lực kháng tam hoa cấp thần tôn cường giả, cũng không có bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng, lại làm được dễ dàng. Đây chính là năng lực thực chiến biểu hiện. Bây giờ đạt được Long Trần cổ vũ, cho dù là Chu Duẩn Văn, Dư Thiên Tuyết chờ hoàng tử hoàng nữ, cũng nhiệt huyết sôi trào. Đi, tiếp theo giai. Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người thẳng đến phía dưới một bậc thang đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4010, cửa thứ 9. Làm tiến vào phía dưới một bậc thang, vô hình mũi tên nhất thời nhiều hơn, bất quá những thứ này mũi tên tuy nhiên sắc bén, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không hướng bọn họ yếu hại trên đâm. Mũi tên dày đặc về sau, mọi người áp lực nhất thời biến lớn, mà lại mũi tên xuất quỷ nhập thần, cảm ứng vô cùng khó khăn. Linh giác cũng không phải dễ dàng như vậy dưỡng thành, cần phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh, tại vô số lần trong chết dãy dụ bên trong tích lũy đi ra. Tuy nhiên loại này thí luyện là nhằm vào Chu Tước hoàng thất đệ tử thí luyện, hiệu quả phi thường cường đại. Nhưng là muốn hoàn toàn tránh đi những thứ này mũi tên, vẫn như cũ là phi thường khó khăn, cái này cần thời gian. Long Trần, nơi này là luyện ý địa phương. Long tộc cường giả nói, luyện thế nào? Long Trần một mảnh mờ mịt nói. Long thần luyện thể thuật là ta tự sáng tạo tuyệt học, trong đó rất nhiều lý niệm, cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, phương thức cũng khác biệt. Trước đó ta nói qua, cần luyện 7 loại sức mạnh, theo thứ tự là huyết, khí, xương, thần, hồn, ý, chí. Lúc ấy ngươi rất mờ mịt, nhưng là mờ mịt cũng không có cách, có nhiều thứ căn bản không có cách nào giải thích. Tỷ như huyết, khí, xương. Tại chúng ta Long tộc thuộc thân, thân có 5 thuộc, theo thứ tự là Long huyết, Long cốt, gân rồng, Long lân cùng sừng rồng. Mà ngươi là nhân tộc, không có gân rồng cùng sừng rồng, ngươi gân, cùng gân rồng có bản chất khác nhau, chớ nói chi là sừng rồng. Long tộc cường giả nói, vậy ta có kinh mạch cùng răng, có hay không có thể thay thế? Long Trần hỏi. Không thể nào, ngươi nhớ kỹ, chân Long nhất tộc răng, chỉ là dùng để ăn đồ ăn. Theo không dùng để công kích người khác, đây là phổ thông Long tộc cùng chân Long nhất tộc khác nhau. Các ngươi nhân tộc kinh mạch, cường độ cùng Long tộc căn bản không cách nào so sánh được. Long tộc cường giả dù cho chiến tử, Long cốt có thể sẽ vỡ vụn, nhưng là gân rồng vẫn như cũ hoàn hảo. Cho nên ngươi đừng tìm lung tung nghĩ, ta đã có thể thay đổi Long thần luyện thể thuật, là đi qua vô số lần thôi diễn về sau, mới quyết định truyền cho ngươi, ngươi đừng tự cho là thông minh, loạn tăng đồ vật. Sau cùng đem chính mình cho luyện chết rồi, khóc đều không địa phương khóc. Long tộc cường giả trịnh trọng cảnh cáo nói. Long Trần đàng hoàng gật gật đầu, cái đồ chơi này xem ra thật không phải đùa giỡn, nếu không Long tộc cường giả không đến mức thật tình như thế. Cái gọi là ý là cái gì? Dựa theo Long tộc giải thích, là một loại siêu thoát lực lượng của thân thể, nhưng là cụ thể nói tỉ mỉ, lại nói không rõ. Hắn là xen vào ngươi nhóm nhân tộc thần thức cùng tinh thần lực lượng ở giữa một loại đồ vật, giống thật mà là giả, có thể không hình nhưng có hình. Cái gọi là vô hình, liền là của ngươi thần thức tản ra thời điểm, có thể bắt hỏa diễm ba động, tại mũi tên hình thành trong nháy mắt, cảm giác công kích của nó phương hướng, từ đó tránh đi hoặc là ngăn cản công kích của hắn. Cái gọi là có hình dạng, cũng là tại cảm giác của ngươi trên cơ sở, ngươi không sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Liền có thể ngăn cản nó, cải biến phương hướng của nó, để nó dựa theo ý nguyện của ngươi tồn tại, sinh tử tại ngươi nhất niệm chi gian. Long tộc cường giả nói bằng vào ý niệm liền có thể ngăn cản công kích. Cái này? Làm sao có thể? Long Trần giật nảy cả mình, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này lực lượng a, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Làm sao không có khả năng đâu? Kiếm tu ngự kiếm thuật, đan tu khống hỏa thuật, phù tu khống phù thuật, linh tu ngự linh thuật, đều là loại này lực lượng. Long tộc cường giả nói, thế nhưng là bọn họ đều là cần tại khống chế đồ vật trên. In dấu lên linh hồn của mình ấn ký mới được a, không nói trước ta có thể hay không tại ngọn lửa này mũi tên trên lửu giữ xuống linh hồn ấn ký, những ngọn lửa này mũi tên theo hình thành đến kích phát, bất quá là chớp mắt 10% thời gian, ta còn chưa kịp lạc ấn, liền bị bắn thành cái sàn. Long Trần đạo, đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình a, ngươi liền đừng nói nhảm, trước đó để ngươi phân tâm nhị dụng. Còn cảm thấy không được chứ, sau cùng còn không phải đi. Có một số việc, nói không rõ ràng, dứt khoát đừng nói nữa, trực tiếp đi làm là được, ta nói ngươi đi. Ngươi khẳng định là được, ta đều có nắm chắc, ngươi còn không có nắm chắc à. Long tộc cường giả tức giận nói. Cái này. Long Trần không còn gì để nói, ta đều không minh bạch ngươi nói là cái gì, ngươi liền để ta đi nếm thử, cái này hai mắt đen thui, chơi như thế nào à. Nhưng là Long tộc cường giả lên tiếng, Long Trần cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì đi nếm thử, Long Trần thần thức thật giống như không khí, lại hình như là nước, Long Trần có thể thông qua bọn chúng ba động triển lãm công kích phương hướng cùng cường độ, cái này rất đơn giản. Thế nhưng là những thứ này không khí cùng nước, chỉ có thể bị động khống chế, không cách nào chủ động xuất kích, cái này quá làm khó người, mà lại Long Trần cho tới bây giờ liền không tiếp xúc qua phương diện này lực lượng. Càng là như người mù sờ voi đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, Long tộc cường giả giảng cực kỳ không rõ ràng, Long Trần một chút phương hướng đều không có, thậm chí hắn cũng không biết, chính mình là có hay không có lực lượng như vậy. Nhưng là coi như không hiểu, cũng phải luyện a, hiện tại đã không có đường quay về, Long Trần làm chuyện gì, thường thường đều là mưu sau đó định, lòng tin 10 phần. Thế nhưng là lần này, hắn đần độn u mê, đừng nói lòng tin, thậm chí đều không biết mình đang làm cái gì, loại kia cảm giác, cực kỳ khó chịu. Dư Thanh Tuyền bọn người ở tại cấp thứ nhất tu luyện, tiến bộ của bọn hắn thật nhanh, giống Chu Dật Phong, Chu Duẩn Văn, Dư Thiên Tuyết nhóm cường giả, 10 lần công kích, đã có thể bị cảm giác 8 lần tả hữu, có thể đúng quy cách cản hoặc là tránh đi cũng có 2-3 lần. Vừa đến nơi đây, liền có thể có cường đại như vậy năng lực nhận biết, đã là vô cùng kinh người. Long Trần cùng mọi người lên tiếng chào, một đường hướng về phía trước, đi tới tầng thứ 5. Vừa định dừng lại, Long tộc cường giả nói, tiếp tục đi. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, càng là hướng về phía trước, trong không gian mũi tên thì càng nhiều, mỗi bước ra một bước, liền có 2-3 con mũi tên đối với Long Trần đâm tới. Long Trần có thể cảm giác được bọn họ, cũng có thể tránh hoặc là ngăn cản, nhưng là Long Trần biết, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn tu luyện phương thức cùng Dư Thanh Tuyền bọn người khác biệt. Khi đi đến cấp 10, Long Trần mỗi bước ra một bước, liền có 10 mấy mũi tên, từ khác nhau góc độ bắn vụt tới. Tiếp tục đi thôi. Đi cửa thứ 9. Không giống nhau Long Trần dừng lại, Long tộc cường giả đã mở miệng nói. Làm Long Trần đi vào cửa thứ 8 về sau, mũi tên lập tức ít đi rất nhiều, đi mấy bước, mới gặp được một cái mũi tên. Bất quá nơi này mũi tên, uy lực lập tức mạnh lên mấy lần. Cho dù là Long Trần nhục thân, đều có thể bị phá ra phòng ngự. Theo Long Trần tiếp tục hướng phía trước, trên thân dần dần xuất hiện vết thương, ngay từ đầu những cái kia mũi tên, chỉ có thể vạch phá Long Trần da thịt, làm Long Trần đạp vào cấp 7, những thứ này mũi tên lại có thể đâm vào Long Trần máu thịt bên trong khoảng nửa tấc. Làm đạp vào cấp 10, những thứ này mũi tên liền càng khủng bố hơn, vô hình mũi tên, thậm chí có xuyên thủng Long Trần thân thể nguy hiểm. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Long tộc cường giả trực tiếp thúc giục Long Trần, tiến vào cửa thứ 9, Long Trần một trận tê cả da đầu, liền muốn triệu hồi ra Long huyết chiến thân, lại bị Long tộc cường giả nghiêm khắc ngăn cản. Làm Long Trần bước vào cửa thứ 9 lúc, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn, đối với Long Trần mi tâm nhanh đâm mà đến, lạnh thấu xương tử vong uy hiếp, để Long Trần thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Long Trần dưới khiếp sợ. Bản năng một chưởng đối với kiếm khí kia đập xuống. Phốc, máu me tung tóe, đạo kiếm khí kia vậy mà đem Long Trần tay cầm xuyên thủng, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi.